Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cách sofa là một bàn trà bằng kính. Trên mặt đặt một cái gạt tàn thuốc lá, một cái bình hoa nhựa. Một mặt khác, nơi xử lý công việc lại đặt một cái giá sách. Trên giá bày chi chít các loại sách. Làm Vương Tĩnh Kỳ bất ngờ ngoài ý muốn là bên cạnh giá sách còn có một bàn để máy tính nho nhỏ. Trên mặt bàn là một màn hình máy tính tinh thể lỏng. Phải biết rằng sau này máy vi tính có rất nhiều, nhưng giai đoạn này còn chưa có thông dụng. Màn hình tinh thể lỏng có rất ít, tối thiểu thì Vương Tĩnh Kỳ cũng chưa nhìn thấy loại này ở trong phòng làm việc của giáo viên trường trọng điểm nhất Trung. Cô giáo Vương, thị trưởng Chu đang khai mạc một hội nghị quan trọng, nhất thời hồi lâu cũng chưa về. Ngày ấy dặn dò tôi đưa cô đến phòng làm việc của ngài ấy nghỉ ngơi. Nếu cô thấy nhàm chán thì có thể xem sách, máy tính cũng có thể lên mạng. Nếu cô có hứng thú cũng có thể sử dụng. Nếu cô mệt thì bên kia có phòng nghỉ chuyên trách cho lãnh đạo, cô có thể vào trong chợp mắt một chút. Lý Việt thông báo lại lời dặn dò của lãnh đạo một lượt, sau đó nhìn Vương Tĩnh Kỳ xem cô có vấn đề gì không. Vâng, nơi này không có gì cơ mật, tôi không thể nhìn chứ. Đối với việc cô có thể hoạt động tự do, cô đương nhiên là rất vui, nhưng cô muốn hỏi một chút. Trên TV, chung quy không phải nhìn thấy văn phòng lãnh đạo đều có một đống lớn bí mật sao? Nếu không cẩn thận thì chính mình lại nhìn thấy cái không nên nhìn thì có thể bị giết để diệt khẩu nha. Cô giáo Vương nói đùa, đây là phòng làm việc của thị trưởng Chu, không có gì cơ mật cả. Cô cứ yên tâm ở trong phòng này nghỉ ngơi đi. Cô muốn dùng trà hay cà phê để tôi mang tới cho cô. Lý Việt làm hết vận sự nói. Không cần làm phiền anh, tôi không khát. Vương Tĩnh Kỳ làm sao có thể đĩnh đạc sai khiến người ta rót nước cho mình. Người ta là thư ký của thị trưởng, hiệu trưởng trường nhất Trung, thầy bí thư Lý cũng phải cúi đầu khom lưng mà. Vâng, vậy mời cô tùy ý. Phòng nghỉ của thị trưởng có tủ lạnh nhỏ, bên trong có một ít đồ uống và bánh ngọt. Nếu cô cần thì có thể dùng. Lý Việt nói chuyện thực rõ ràng, lễ phép, làm cho người ta cảm thấy được tôn trọng. Vương Tĩnh Kỳ nghe xong thực sự thấy thoải mái, đối với hắn cũng gật đầu tỏ vẻ đã biết. Cô còn có gì phân phó nữa không? Lý Việt thấy đã nói xong dặn dò của lãnh đạo, liền lễ phép hỏi một câu cuối cùng. Hy vọng mình có thể đem lời dặn dò của lãnh đạo làm chuyện tình chu đáo một chút. Hơn nữa, lấy hiểu biết của hắn với thị trưởng Chu thì mấy ngày nay nhìn thấy biểu hiện của thị trưởng Chu, hắn có thể khẳng định cô giáo Vương ở trong cảm nhận của thị trưởng Chu không giống với cảm nhận của hắn. Tối thiểu bây giờ là không giống như vậy, nên hắn phải trí công vô tư. Tuy rằng không đến mức lấy lòng định bợ, nhưng cũng cẩn thận và chu đáo. Không có, tôi ở đây xem sách là được rồi. Anh có việc gì phải làm thì đi làm đi, không cần phải để ý đến tôi. Vương Tĩnh Kỳ khách khí nói. Được, tôi đến phòng họp. Nếu cô có chuyện gì thì có thể đến phòng thư ký bên cạnh tìm người. Lý Việt thấy Vương Tĩnh Kỳ không có phân phó gì, liền đóng cửa phòng làm việc, rồi đi nhanh về phía thang máy. Trong phòng hội nghị, thị trưởng Chu vẫn đang chờ hắn đến báo cáo công tác đấy. Lại nói, sau khi Vương Tĩnh Kỳ một mình ở trong phòng làm việc, vẫn không dám tùy tiện lộn xộn chờ mình, chính là ghế dựa sau bàn làm việc, cô cũng không dám đến ngồi. Làm nhát gan của cô tự tìm lý do, vị trí bé nhỏ như vậy, làm sao có thể so với ghế sofa lớn thoải mái, cô làm sao phải ngồi ở đó. Sau đó, cô nhìn hướng giá sách không chớp mắt, cô chuẩn bị tìm một quyển sách để giết thời gian. Trên giá sách, nhiều vô số, nhưng đại đa số đều là sách chính trị, kinh tế. Vương Tĩnh Kỳ không muốn xem, cô nhìn từ trên xuống dưới tìm một lần. Ở góc cuối cùng, cô tìm được một quyển tạp chí, nhưng vẫn là cái loại giới thiệu doanh nhân về chính trị các quốc gia. Trên đó, toàn bộ giá sách cô muốn tìm một cái tạp chí làm đẹp cũng không có. Cô cầm sách ngồi lên sofa lật xem, không được một lúc đã cảm thấy đau xương sống chỗ thắt lưng. Cô sờ sờ sofa rồi khinh bỉ nghĩ đến. Cái sofa này thoạt nhìn rất đắt tiền, nhưng cũng không ra làm sao, còn không bằng cái sofa bằng vải ở nhà của mình. Cô ở trên sofa bằng da thật, nghiêng ngả một hồi thì cảm thấy khí lạnh dưới thân như tản ra. Cô nghĩ nghĩ rồi cầm lấy tạp chí đi tới cửa phòng nghỉ, hít một hơi thật sâu mới chậm rãi vặn khóa cửa. Lọt vào tầm mắt của cô giống như văn phòng làm việc đều là một phòng rộng lớn. Phòng này được trang hoàng so với phòng bên ngoài hoa lệ hơn không ít. Không còn là tường trắng nữa mà đã dán giấy tường màu lam. Ở góc tường có cái quầy bar nho nhỏ, bên trên có mấy pha cà phê và máy ép trái cây. Trên tủ rượu còn có mấy chai rượu màu đỏ, bên cạnh còn có một nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.